Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chưa chọc Vân Thanh Thư nữa, hắn nói, tốt, đại kiếp sắp đến, ta cũng nên đi nghênh đón. Vừa dứt lời, Mộ Thần liền bước ra khỏi kiệu hoa hồng. Khi rời khỏi không gian trong kiệu, hắn phát hiện hư không đã bị chất lỏng màu xanh bao phủ. Vô số tiên chu đang hướng về phía Đại Hạ Hoàng Triều. Người trong các thế lực lớn của vũ trụ đều muốn vào trong kết giới Đại Hạ Hoàng Triều để tránh nạn. Lộ Thần liếc nhìn những người chạy nạn, rồi mở một khe hở trên kết giới, thả tất cả họ vào. Càng ngày càng nhiều đại đế tiến vào Đại Hạ Hoàng Triều. Khí vận Đại Hạ Hoàng Triều càng ngày càng dày đặc, và sự gia tăng khí vận cũng khiến thực lực Lộ Thần tăng lên nhanh chóng. Lúc này, Lộ Thần đã có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của thiên đạo. Đương nhiên, cái gọi là thiên đạo này chỉ là ý thức do hỗn độn thú tạo ra, chính là huyền thiên. Lộ Thần sau đó đi ra khỏi kết giới tiên linh chi tán, bước vào hư không, chuẩn bị ngăn chặn lực lượng phệ hồn màu xanh đó. Đúng lúc này, từng luồng hắc ám lực lượng như sóng nước lan truyền từ xa đến. Ngay sau đó, tiếng đàn du dương vang lên trong hư không. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Khi hắc ám chi lực từ cơ thể Lộ Thần tràn ra, hắn lập tức cảm thấy vô cùng quen thuộc. Rất nhanh hắn liền nhớ ra, lúc trước ở biển hỗn độn, hắn gặp một nữ nhân mất trí, không phải cũng dùng loại hắc ám chi lực này hay sao? Vừa lúc Lộ Thần đang suy nghĩ nữ nhân đó có còn giữ được lý trí hay không, thì từ xa một chiếc tiên thuyền khổng lồ chậm rãi tiến đến. Trên bong thuyền phủ một lớp màn trướng màu tím, như xuyên qua lớp lụa mỏng đó, vẫn có thể nhìn thấy trên bong thuyền ngồi thẳng một nữ tử, đang ung dung gảy đàn cổ cầm, xen ra chẳng hề có chút vội vã. Quả nhiên là nàng. Lộ Thần định lên tiếng thì giao diện hệ thống đột nhiên hiện ra. Tên: Huyền Khanh Vân. Thân phận: Thiên nữ Cửu Thiên Viện, thiên cơ nữ trong vũ trụ nội tại hỗn độn thú, từng là tiên đế Thiên Diễn Tiên Vực, vì xông vào biển hỗn độn mà bị hỗn độn chi lực ăn mòn dẫn đến mất trí, sau đó bị hỗn độn thú nuốt vào bụng. Nàng muốn dùng thiên ma kích thích hỗn độn thú tạo ra đại kiếp nguyên, rồi giết chết hỗn độn thú, đoạt lấy thú hạch của nó. Cho điểm: 100, hảo cảm độ 30. Nhìn thông tin cá nhân của Huyền Khánh Vân, Lộ Thần hơi sững sờ, nguyên lai là nàng. Chỉ là hắn có chút không hiểu, nếu thiên ma do Huyền Khánh Vân tạo ra, thì chúng nó có tác dụng gì? Mỗi lần thiên ma xuất hiện đều tàn sát tu sĩ trong bụng hỗn độn thú, ngoài ra thì dường như không gây ra tổn thương gì cho hỗn độn thú. Đối với hỗn độn thú mà nói, bất kể là những tu sĩ đó hay thiên ma, đều chẳng khác nào những con trùng nhỏ trong bụng nó. Vậy thì cả tu sĩ lẫn thiên ma đều không thể ảnh hưởng gì đến hỗn độn thú cả. Mục đích của Huyền Khánh Vân làm như vậy là gì? Ngay khi Lộ Thần đang hoang mang thì tiếng Huyền Khánh Vân từ xa vọng lại. Lộ Thần, lâu ngày không gặp, bản cung còn tưởng ngươi đã sớm bị hỗn độn thú luyện hóa, không ngờ một tiên vương nhỏ bé như ngươi lại có thể chống đỡ lâu đến vậy. Nghe thấy giọng nói này, Lộ Thần cười khẩy rồi nói, ta cũng tưởng ngươi đã sớm chết rồi, không ngờ ngươi không những còn sống, mà còn trở thành trợ thủ đắc lực của hỗn độn thú. Huyền Thiên là ý thức của hỗn độn thú biến thành, Huyền Thiên lập ra thiên cơ lâu, mà Huyền Khánh Vân lại là thiên nữ thiên cơ lâu. Nàng chẳng khác nào đứng về phía Huyền Thiên. Huyền Khánh Vân thản nhiên nói, bản cung chỉ đang chờ đợi cơ hội mà thôi. Đúng vậy, cơ hội đã đến. Lộ Thần nói, ta thực sự rất hiếu kỳ, ngươi tạo ra nhiều thiên ma như vậy rốt cuộc vì sao? Ta dường như không thấy chúng nó có gì khác biệt. Huyền Khánh Vân nói, hỗn độn thú không thể hoàn toàn kiểm soát thân thể mình, thiên ma chỉ là thủ đoạn để bức bách hỗn độn thú giáng xuống đại kiếp. Mỗi khi số lượng thiên ma đạt đến một mức nhất định, bất kể hỗn độn thú có muốn hay không, thân thể nó đều sẽ sinh ra đại kiếp. Mà khi số lượng thiên ma tăng lên đến một mức nhất định, nếu hỗn độn thú không sinh ra đại kiếp, vậy nó chỉ có thể nhìn thân thể mình bị thiên ma từng bước xâm chiếm. Nếu hỗn độn thú phải gánh chịu sức mạnh hủy diệt của kỷ nguyên đại kiếp quá mức hung hãn, thì chính hỗn độn thú cũng không thể chống đỡ nổi thương tổn mà nó gây ra. Lộ Thần lập tức hiểu ý Huyền Khánh Vân, điều này giống như thân thể con người. Thiên ma chẳng khác nào tế bào ung thư mà Huyền Khánh Vân tạo ra. Tế bào ung thư không ngừng tấn công các tế bào bình thường trong cơ thể Huyền Thiên, tức là những tu sĩ kia, rồi sau đó ngày càng mạnh mẽ, vì tiêu diệt thiên ma. Lúc này hỗn độn thú chỉ có thể vận dụng hết sức mạnh của kỷ nguyên đại kiếp, nhưng kỷ nguyên đại kiếp cũng đồng thời giết chết những tu sĩ kia trong thế giới bên trong hắn. Đương nhiên, đó chỉ là vấn đề thứ nhất. Quan trọng hơn là, nếu số lượng thiên ma quá nhiều, thực lực quá mạnh, để tiêu diệt chúng, hỗn độn thú chắc chắn phải tăng cường sức mạnh của kỷ nguyên đại kiếp. Khi cường độ đạt tới một mức độ nhất định, thì ngay cả hỗn độn thú cũng không thể khống chế được nữa. Điều này cũng giống như người không uống thuốc, không thể kiểm soát thân thể sốt cao, không thể kiểm soát dịch vị trong bụng ăn mòn thành dạ dày. Hiện tại, hỗn độn thú có lẽ đã không thể kiểm soát loại dịch thể màu xanh trắng đang tỏa ra sương mù kia nữa. Đương nhiên, Tất cả chỉ là phỏng đoán. Nơi này không phải địa cầu. Biết đâu hỗn độn thú có thể kiểm soát được thân thể mình. Lộ thần đặt ra câu hỏi. Làm sao ngươi biết hỗn độn thú không thể chống cự thương tổn do kỷ nguyên đại kiếp gây ra? Huyền Khanh Vân không trả lời, mà hướng về hư không nói. Việc này, ngươi cứ để ý thức của nó tự hiện ra mà nói đi. Ngay khi Huyền Khanh Vân vừa dứt lời, một giọng nói ngột ngạt vang lên trong hư không. Huyền Khanh Vân, không ngờ ngươi lại cùng hắn một phe. Thật làm cho bổn tọa thất vọng. Theo giọng nói ấy, rất nhanh một đôi mắt đỏ khổng lồ xuất hiện trong hư không. Còn thân ảnh Huyền Thiên xuất hiện phía dưới đôi mắt đỏ ấy. Sau khi xuất hiện, Huyền Thiên cười lạnh nói với Huyền Khanh Vân. Cho dù ngươi phát hiện bí mật trong thân thể bổn tọa thì sao? Phệ hồn chi lực của bổn tọa rất nhanh sẽ nghiền nát tất cả các ngươi, chờ tất cả các ngươi trở thành chất dinh dưỡng của bổn tọa. Bổn tọa sẽ từ từ chữa trị thương tổn do kỷ nguyên đại kiếp gây ra. Nghe Huyền Thiên, Lộ Thần hơi ngạc nhiên, không ngờ phỏng đoán của Huyền Khanh Vân lại là sự thật. Huyền Thiên phát động kỷ nguyên đại kiếp lại thực sự bị tổn thương. Ngay khi Huyền Thiên vừa dứt lời, Huyền Khanh Vân tiếp lời, Huyền Thiên, phệ hồn chi lực phản phệ ngươi, ngươi cũng không chịu nổi đâu. Nói xong, Huyền Khanh Vân lại nói với Lộ Thần. Lộ Thần, hỗn độn thú hiện giờ đã vô cùng yếu ớt. Nay ngươi đã khôi phục trí nhớ, thực lực cũng hồi phục phần nào. Bản cung tin tưởng ngươi nhất định có thể giết chết nó lần này. Nghe Huyền Khanh Vân, Lộ Thần sững sờ, rồi cười lạnh. Để ta ra tay, ngươi đứng bên cạnh xem sao. Huyền Khanh Vân đáp, bản cung đã không còn bao nhiêu sức lực. Bản cung phải giữ sức, đề phòng khi rời khỏi thân thể hỗn độn thú, không thể chống lại sự ăn mòn của hỗn độn chi lực. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng bản cung mất trí tiếp tục đánh nhau hàng vạn năm nữa sao? Nghe Huyền Khanh Vân, Lộ Thần không phản bác được. Thật ra, hắn đã đoán được Huyền Khanh Vân muốn làm gì. Không phải là muốn nhân lúc mình giết hỗn độn thú rồi thừa cơ thu hoạch thú hạch của nó sao? Nhưng mà, thú hạch hỗn độn thú này có tác dụng gì chứ? Ngay khi Lộ Thần đang suy nghĩ, Huyền Thiên hừ lạnh, hôm nay bổn tọa sẽ tiêu diệt và luyện hóa các ngươi. Nói rồi, Huyền Thiên vung tay lên, phệ hồn chi lực màu xanh từ xa ảo ạt tuôn về phía Huyền Thiên, sau đó phệ hồn chi lực hội tụ quanh người Huyền Thiên, tạo thành từng con cự long màu xanh. Rồi Huyền Thiên lại vung tay lên, những con cự long từ phệ hồn chi lực ấy lao thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần không còn nghĩ đến chuyện Huyền Khanh Vân nữa, hắn lập tức rút toái thần kiếm, rồi vận dụng bản nguyên chi lực, chém ra một kiếm, huyết hồn chạm. Lộ Thần đệ nhất kiếm chỉ là kiếm thử, hắn muốn xem bản nguyên chi lực của mình có thể ngăn cản phệ hồn chi lực của Huyền Thiên hay không. Cỗ lực lượng màu xanh kia khiến Lộ Thần vô cùng bất an. Hắn lo sợ lực lượng của mình sẽ bị phệ hồn chi lực đó áp chế. Hình ảnh thần võ đại đế ngã xuống vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Không phải hắn không cẩn thận. Thấy Lộ Thần vung kiếm, Huyền Thiên khinh thường cười nhếch mép. Lộ Thần, ngươi xem ra sắp hết đường rồi. Lộ Thần thản nhiên đáp. Có được hay không, ngươi sẽ sớm biết. Kiếm khí Lộ Thần vung ra lập tức đâm thẳng vào cự long do phệ hồn chi lực ngưng tụ thành. Ngay khi Huyền Thiên cho rằng Lộ Thần không thể ngăn cản phệ hồn chi lực, kiếm khí của Lộ Thần đã xuyên thủng phệ hồn chi lực của hắn. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người sửng sốt, ngay cả Huyền Khanh Vân cũng ngơ ngác nhìn Lộ Thần. Sau một kiếm nhẹ nhàng của Lộ Thần lại có thể chặt đứt lực lượng mạnh nhất của Huyền Thiên. Huyền Thiên lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, ngươi làm sao có thể khắc chế phệ hồn chi lực của bổn tọa? Phệ hồn chi lực là lực lượng mạnh nhất của hắn, sử dụng nó khiến chính thân thể hắn cũng phải chịu sự ăn mòn, vậy mà Lộ Thần lại dễ dàng ngăn cản, điều này khiến Huyền Thiên không thể chấp nhận. Huyền Thiên lập tức lại điều động phệ hồn chi lực, vô số phệ hồn chi lực hội tụ lại, tạo thành một luồng sóng lớn vũ trụ, hướng thẳng về phía Lộ Thần. Trước sóng lớn trời giáng, Lộ Thần bình tĩnh tâm thần, lại điều động bản nguyên chi lực trong người, nói đúng hơn là tiên lực. Lập tức, Lộ Thần dồn toàn bộ tiên lực vào toái thần kiếm, mới rồi chỉ là đòn thăm dò. Sau khi thấy Huyền Thiên không mạnh như hắn tưởng, Lộ Thần không muốn lãng phí thời gian nữa. Một kiếm này, quyết định thắng bại, quyết định sống chết. Khi lực lượng trên người Lộ Thần dồn hết vào toái thần kiếm, thân kiếm toái thần kiếm xuất hiện vết nứt. Rõ ràng toái thần kiếm không thể tiếp nhận hết lực lượng của hắn. Dù sao toái thần kiếm chỉ là một thanh tiên kiếm sơ giai, Lộ Thần tuy chưa phục hồi lại lực lượng tiên vương, nhưng giờ đây hắn đã thiêu đốt một phần thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực của một tiên vương, không phải toái thần kiếm loại tiên kiếm sơ giai này có thể chịu đựng. Cảm nhận được khí thế bùng nổ của Lộ Thần, Huyền Thiên nhận ra hắn muốn liều mạng, hắn lại điều động phệ hồn chi lực. Trong chốc lát, toàn bộ không gian vũ trụ, trừ vùng hư không nơi bọn họ và Đại Hạ Hoàng triều, hầu như đều bị phệ hồn chi lực lấp đầy. Ngay khi Lộ Thần định ra tay, đột nhiên tất cả các đại đế của Đại Hạ Hoàng triều xuất hiện ở biên giới kết giới tiên linh chi tán. Thấy Lộ Thần chuẩn bị liều mạng với Huyền Thiên, họ lập tức hô: "Kết trận, trợ bệ hạ một tay." Các đại đế không chút do dự, gia nhập tụ linh trận. Lập tức, một luồng lực lượng bảy sắc rồi rào xuyên qua kết giới tiên linh chi tán, nhập vào thân thể Lộ Thần, khiến Lộ Thần càng thêm mạnh mẽ, pháp tướng của hắn không ngừng lớn lên, như muốn mở ra toàn bộ vũ trụ. Khi phệ hồn chi lực sắp vồ tới, Lộ Thần dồn hết lực lượng vào toái thần kiếm, rồi đột nhiên chém ra một kiếm, Kiếm này không có núi sập đất nứt. Kiếm này vô cùng bình tĩnh, thậm chí không có cả kiếm khí. Vậy mà kiếm này lại khiến huyền thiên biến sắc. Trong nháy mắt, một đường chân trời màu vàng kim bổ đôi vũ trụ. Vô số khí thể màu đen từ đường chân trời vàng kim ấy tỏa ra. Cảm nhận được thân thể mình bị phá vỡ đến mức chưa từng có, huyền thiên không thể tin được nói. Vì sao? Vì sao thần hồn chi lực của ngươi gần như tiêu tán mà vẫn mạnh như vậy? Lộ thần đã chuyển thế nhiều lần trong cơ thể hắn. Thần hồn chi lực cũng gần như tiêu tán. Lý thuyết ra, lộ thần không nên mạnh như vậy. Dù cho thêm những côn trùng trong bụng hắn cũng không thể phá vỡ thân thể hắn. Đúng lúc đó, tiếng huyền khánh vân vang lên. Không phải nó mạnh lên, mà là ngươi yếu đi. Phệ hồn chi lực đã tổn thương ngươi đến mức nào? Ngươi lẽ nào không rõ sao? Huyền khánh vân liếc nhìn lộ thần rồi thản nhiên nói. Đa tạ. Vừa dứt lời, một luồng hắc ám chi lực từ trong người huyền khánh vân phóng ra. Trong khoảnh khắc, vô số kiếm khí màu đen đâm về phía huyền thiên vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Huyền thiên không cam lòng gầm thét. Không, bản tọa sẽ không chết. Các ngươi, những con kiến hôi này, dám thương tổn bản tọa sẽ luyện hóa toàn bộ các ngươi. Vừa dứt lời, huyền thiên lại cố gắng điều động phệ hồn chi lực. Lần này, phệ hồn chi lực biến đổi rất lớn, trở thành ngọn lửa xanh biếc. Thấy cảnh này, lộ thân trong lòng chợt nảy sinh một sự cảm xấu. Lực lượng trong người hắn gần như đã cạn kiệt. Nếu lúc này huyền thiên còn có sức mạnh phản công, thì bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng điều lộ thần không ngờ tới là, khi phệ hồn chi lực biến thành ngọn lửa xanh thiêu đốt, người đầu tiên gặp nạn lại không phải bọn họ, mà chính là huyền thiên. Huyền thiên bị ngọn lửa xanh nhiễm phải, lập tức cháy rừng rực. Không, huyền khánh vân giơ tay lên, một thanh kiếm lớn màu đen khổng lồ xuất hiện trong hư không. Nàng nâng cao trường kiếm, vung lên, lập tức một khe hở khổng lồ xuất hiện trong hư không. Huyền Khánh Vân không chút do dự lao vào khe hở đó. Lúc này, Huyền Thiên đang bị phệ hồn chi lực ăn mòn, đột nhiên như cảm nhận được điều gì đó, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nó ấp tức gầm thét đe dọa: "Các ngươi, những thứ cận bã đáng chết này, dám làm bị thương bản tọa, chủ nhân của bản tọa sẽ không tha cho các ngươi." Ngay khi tiếng nói của Huyền Thiên vừa dứt, đột nhiên, thân thể nó nổ tung. Cái này, Lộ Thần sững sờ, hắn vừa rồi còn tưởng Huyền Thiên muốn phản công, cai ngờ đó chỉ buông một câu đe dọa rồi chết luôn. Không đúng, Huyền Thiên chỉ là một ý thức thể do hỗn độn thú biến hóa ra. Mặc dù ý thức thể biến mất, nhưng không có nghĩa là nó đã chết. Lộ Thần không vì thế mà lơ là cảnh giác. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kiếm khí màu đen bay vụt qua trước mặt Lộ Thần. Cách đó không xa, trong hư không lại xuất hiện một vết nứt xuyên suốt vũ trụ. Ngay sau đó, thân thể Huyền Khánh Vân bay ra từ vết nứt đó. Lúc này, trong tay Huyền Khánh Vân có thêm một viên hạt châu khổng lồ tỏa ra khí thể màu đen. Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức hỏi: "Đây cũng là thú hạch của hỗn độn thú." Huyền Khanh Vân nói: "Ngươi cũng không quá ngốc, có viên hạt châu này, bản cung sẽ không còn bị hỗn độn chi lực ăn mòn nữa. Đã hỗn độn thú đã chết, vậy tạm biệt, ngươi cứ tiếp tục ở trong bụng hỗn độn thú đi." Vừa dứt lời, Huyền Khanh Vân cùng chiếc tiên thuyền của nàng biến thành một làn khói đen, bay về phía đường chân trời vàng óng xa xa. Nhìn bóng lưng Huyền Khanh Vân rời đi, Lộ Thần cười khẩy một tiếng, rồi nói: "Những người Cửu Thiên Viện các ngươi còn đang tìm thiên nữ trong thân thể hỗn độn thú, kết quả ngươi lại tự mình chạy thoát." Huyền Khánh Vân đương nhiên nghe thấy lời Lộ Thần nói, nhưng nàng vẫn không quay đầu lại. Với cấp bậc của nàng, đương nhiên biết các đệ tử Cửu Thiên Viện đang ở trong thân thể hỗn độn thú. Tuy nhiên, nàng cũng có thể trong nháy mắt đưa tất cả những người đó ra khỏi thân thể hỗn độn thú, căn bản không cần Lộ Thần nhắc nhở. Nhìn Huyền Khánh Vân biến thành đám mây đen mờ ảo hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ này, Lộ Thần cũng không thèm để ý đến nàng nữa. Dù Huyền Khánh Vân cũng là người phụ nữ đáp ứng điều kiện của hệ thống, nhưng hắn và nàng không hề có quan hệ gì. Không giống như những thê thiếp hiện tại của hắn, vốn là người của hắn, hỗn độn thú đã chết, hắn cần phải suy nghĩ làm thế nào để những người trong Đại Hạ Hoàng triều sống sót. Đúng lúc này, Lộ Thần đột nhiên phát hiện vũ trụ này đang dần sụp đổ. Vô số lực lượng hỗn độn màu đen tuôn vào thân thể hỗn độn thú, mà thân thể hỗn độn thú lại không thể ngăn cản sự ăn mòn của lực lượng hỗn độn đang dần biến mất. Lộ Thần lập tức hiểu ra, hóa ra hỗn độn thú có thể ngăn cản lực lượng hỗn độn hoàn toàn là nhờ thú hạch bên trong. Giờ thú hạch không còn, thân thể hỗn độn thú đương nhiên không thể nào ngăn cản sự ăn mòn của lực lượng hỗn độn nữa. Lộ Thần cau mày, người phụ nữ này thật sự quá ích kỷ. Nếu nàng biết thú hạch của hỗn độn thú, chắc chắn cũng biết thú hạch quan trọng với vũ trụ bên trong thân thể hỗn độn thú đến mức nào. Vậy mà nàng lấy thú hạch rồi bỏ mặc tất cả người trong vũ trụ. Khi lực lượng hỗn độn tràn vào thân thể hỗn độn thú, người Đại Hạ Hoàng triều đều lộ vẻ kinh hãi. Dù họ không biết lực lượng hỗn độn là gì, nhưng họ cảm nhận được vũ trụ của họ đang dần sụp đổ. Xong rồi, chúng ta đều phải chết. Kỷ nguyên đại kiếp không phải đã bị ngăn chặn sao? Sau vũ trụ lại sụp đổ, ta tin tưởng thiên đế bệ hạ nhất định có cách. Tức thì, Đại Hạ Hoàng triều hỗn loạn. Rất nhanh, lực lượng hỗn độn tiếp xúc với kết giới do tiên linh chi tán tạo ra. Lực lượng hỗn độn ăn mòn khủng khiếp. Vừa tiếp xúc với kết giới tiên linh chi tán, Kết giới đó lập tức xuất hiện vết nứt, và vết nứt nhanh chóng lan rộng ra bốn phía, trông như sắp vỡ tan. Điều này càng làm gia tăng sự hỗn loạn của Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần lập tức hỏi hệ thống trong lòng. Hệ thống, ngươi không phải nói thế giới tử vong của các thê thiếp ta có thể tránh được sự ăn mòn của lực lượng hỗn độn sao? Bây giờ phải làm sao? Lời Lộ Thần vừa dứt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ký chủ chỉ cần tinh thần cộng minh với các thê thiếp, sẽ giúp họ cụ thể hóa thế giới tử vong. Cái này, Lộ Thần nhìn lực lượng hỗn độn đang không ngừng ăn mòn kết giới tiên linh chi tán. Hắn vội vàng điều khiển các phân thân của mình, tiếp tục làm việc hối hả. Cùng lúc đó, trong kiệu hoa hồng, khi Vân Thanh Thư phát hiện mình có thể cử động, sau khi trong lòng mắng Lộ Thần một trận, nàng định rời khỏi kiệu hoa hồng, đi xem tình hình bên ngoài. Nhưng vừa định đi thì đột nhiên một thân ảnh xuất hiện trong kiệu hoa hồng. Thấy Lộ Thần vẻ mặt lo lắng, Vân Thanh Thư hơi hồi hộp, lập tức hỏi. Ngươi, thất bại rồi sao? Lộ Thần không trả lời câu hỏi đó, mà nói, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Lời vừa dứt, Lộ Thần lập tức đánh tới, để nàng trở lại giường. Bị Lộ Thần ngăn cản lần nữa, Vân Thanh Thư ngơ ngác. Lộ Thần lúc này không đi đối phó đại kiếp, sao lại quay về làm chuyện này? Vân Thanh Thư vội dãy dụa, vừa dãy dụa vừa nói, ngươi điên rồi, đại kiếp còn chưa qua, ngươi ngu. Lộ Thần lười nhác nói chuyện với Vân Thanh Thư, trực tiếp bịt miệng nàng. Vân Thanh Thư muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện thân thể bị sức mạnh của Hoa Hồng Kiệu giam cầm, nàng đành tức giận mắng Hoa Hồng Kiệu trong lòng. Nàng không hiểu thứ Hoa Hồng Kiệu này rốt cuộc là vật gì, sao có thể hoàn toàn giam cầm sức mạnh trong cơ thể nàng. Nàng không nhớ Lộ Thần có pháp bảo như vậy à. Thời gian dần trôi, đột nhiên Lộ Thần và các thê thiếp cùng lúc cảm thấy đầu óc thư thái. Lúc này Lộ Thần phát hiện mình có thể khống chế sự di chuyển của các tử thế giới trong người các thê thiếp. Lộ Thần lập tức cụ hiện hóa tử thế giới trong người Sở Ngữ Cầm. Ngay tức khắc, trong thế giới hỗn độn mênh mông, một thế giới tỏa ra ánh sáng bảy sắc bỗng nhiên xuất hiện. Thế giới này đẩy lùi hỗn độn chi lực xung quanh, nơi nào có ánh sáng bảy sắc chiếu tới, hỗn độn chi lực đều không thể tiến gần. Cảm nhận được tử thế giới đầu tiên đã xuất hiện, Lộ Thần không chút do dự mở ra thông đạo của tử thế giới Sở Ngữ Cầm, chuyển rời một phần Đại Hạ Hoàng Triều vào đó. Nhưng rất nhanh, tử thế giới của Sở Ngữ Cầm không chứa nổi nhiều người như vậy. May thay, Lộ Thần có nhiều thê thiếp, hắn liền cụ hiện hóa thêm các tử thế giới của các thê thiếp khác, rồi chuyển rời người dân Đại Hạ Hoàng Triều vào đó. Như vậy, toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều bị chia cắt, nhưng Lộ Thần không còn cách nào khác, để đảm bảo mọi người được sống, hắn chỉ có thể làm như vậy. Sau khi chuyển rời hết người dân Đại Hạ Hoàng Triều, Lộ Thần mới phát hiện Vân Thanh Thư vẫn chưa thai nghén tử thế giới, hắn lúc nãy quá gấp, quên mất chuyện này. Lộ Thần hơi cúi đầu nhìn Vân Thanh Thư vẻ mặt lạnh lùng, cười nói, vừa nãy ta cũng vì cứu vãn Đại Hạ Hoàng Triều, không có ý gì khác. Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, ngươi chỉ cần làm một chút là có thể cứu vãn Đại Hạ Hoàng Triều rồi. Lộ Thần đáp, ngươi đi theo ta ra ngoài rồi sẽ biết. Lời vừa dứt, Lộ Thần vung tay lên, hai người đã mặc quần áo chỉnh tề, rồi Lộ Thần đưa Vân Thanh Thư rời khỏi Hoa Hồng Kiệu. Sau khi ra khỏi không gian trong Hoa Hồng Kiệu, Vân Thanh Thư phát hiện Đại Hạ Hoàng Triều dường như không còn ai. Cái này, lúc này, hỗn độn chi lực đã thẩm thấu vào từ khe hở của kết giới tiên linh chi tán. Với thực lực hiện tại của họ, không thể ngăn cản sự ăn mòn của hỗn độn chi lực. Nhưng Lộ Thần không hề lo lắng. Các tử thế giới của các thê thiếp hắn đã đều cụ hiện hóa trong biển hỗn độn. Lát nữa, chỉ cần một ý niệm, hắn có thể đến bất kỳ tử thế giới nào. Vân Thanh Thư quay đầu hỏi Lộ Thần, người dân Đại Hạ Hoàng Triều đi đâu hết rồi? Lộ Thần đáp, bọn họ đều đến tử thế giới. Tử thế giới? Vân Thanh Thư ngơ ngác nhìn Lộ Thần. Lộ Thần nói tiếp, lập tức ngươi sẽ biết. Rồi Lộ Thần thu hồi tiên linh chi tán, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tiên linh chi tán đã không còn tác dụng. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên phát hiện toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều bắt đầu chuyển động. Lộ Thần cảm nhận được giữa hắn và Đại Hạ Hoàng Triều có một mối liên hệ, cứ như thể Đại Hạ Hoàng Triều là vũ trụ trong người hắn vậy. Lộ Thần kịp phản ứng, trước đây thiên thần thế giới vốn là biến từ thế giới trong người hắn ra, mà tinh vực Đại Hạ Hoàng Triều cũng tương đương với bị hắn luyện hóa, cho nên hiện tại toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều đều thuộc về một phần vũ trụ nội tại của hắn. Phát giác Đại Hạ Hoàng Triều đã trở thành nội vũ trụ của hắn, Lộ Thần không chút do dự điều động tiên lực, đem toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều thu vào hỗn độn thú trong thân thể. Theo Đại Hạ Hoàng Triều biến mất, nội vũ trụ của hỗn độn thú sụp đổ càng lúc càng nhanh. Lộ Thần vội vàng nắm lấy tay ngọc của Vân Thanh Thư, một ý niệm trong đầu liền đưa nàng đến thế giới của Vân Tiên Tiên. Ngay khi Vân Thanh Thư xuất hiện ở thế giới của Vân Tiên Tiên, nàng cảm nhận được một luồng sức mạnh đồng tông, cứ như thể nàng chính là chủ nhân của thế giới này. Đây là tử thế giới. Vân Thanh Thư vô cùng kinh ngạc, nàng hất tay Lộ Thần ra, không chút do dự bay lên đỉnh tử thế giới, nhìn ra bên ngoài. Lúc này, trong hỗn độn hải có hơn 10 tử thế giới tỏa ra ánh sáng bảy sắc, chúng nó giống như những vì sao mới sinh trong vũ trụ. Ánh sáng bảy sắc của tử thế giới ngăn hỗn độn chi lực của hỗn độn hải ở bên ngoài, tạo nên một vùng không gian giữa những thế giới sơ khai này hoàn toàn không bị hỗn độn chi lực bao phủ. Đúng lúc này, Vân Tiên Tiên, người đang quấn quýt với Lộ Thần, phát giác khí tức của chủ thân, lập tức đẩy Lộ Thần ra, mặc quần áo rồi bay đến bên cạnh Vân Thanh Thư. Tuy nàng chỉ là một phân thân của Vân Thanh Thư, nhưng Lộ Thần đã truyền hết ký ức của Thiên Diễn Tiên Vực cho nàng, nên nàng cũng có cùng ký ức với Vân Thanh Thư. Vì vậy, nàng hiểu rõ, dù Vân Thanh Thư luôn chiến đấu với Lộ Thần và mạnh miệng, nhưng trong lòng vẫn rất thích hắn, chỉ là nàng mạnh mẽ hơn thôi. Đến bên Vân Thanh Thư, Vân Tiên Tiên hỏi, bây giờ ngươi đã khôi phục ký ức, ngươi có muốn hợp nhất với ta không? Ban đầu, Vân Tiên Tiên khá bài xích việc hợp nhất với Vân Thanh Thư, nhưng sau khi khôi phục ký ức của Thiên Diễn Tiên Vực, nàng không còn quan tâm nữa. Ngược lại, nàng cảm thấy việc Vân Thanh Thư phân thân ra đã khiến Vân Thanh Thư mất đi tình cảm với Lộ Thần. Nếu họ hợp nhất trở lại, Vân Thanh Thư sẽ lại như trước đây. Dù cãi nhau ầm ĩ với Lộ Thần thì trong lòng vẫn thích hắn. Vân Thanh Thư thản nhiên nói, không cần, phân thân đã độc lập, cứ để nó độc lập. Ký ức đẹp đẽ giữa phân thân và Lộ Thần thuộc về họ, nàng không muốn chiếm hữu. Ngay khi hai người nói chuyện, Lộ Thần mặt dày mày dạn xuất hiện giữa họ, giơ hai tay lên, ôm lấy một người. Vân Thanh Thư lạnh lùng liếc Lộ Thần, hỏi, ngươi định làm gì tiếp theo? Tuy từ thế giới của họ có thể ngăn cản hỗn độn chi lực, nhưng nếu gặp đại nạn, từ thế giới rất có thể sụp đổ theo. Lúc đó họ cũng sẽ bị hỗn độn chi lực ăn mòn. Quan trọng hơn là, họ có thể cả đời không rời khỏi hỗn độn hải được. Chẳng lẽ họ phải đợi đến khi hồn bay phách tán ở hỗn độn hải sao? Lộ Thần ngẩng đầu nhìn những từ thế giới tỏa sáng bảy sắc trong hư không, rồi nói, ta muốn về Thiên Diễn Tiên Vực một chuyến, lấy lại những gì thuộc về ta. Vì an toàn của các ngươi cứ tạm thời ở lại hỗn độn hải. Nghe vậy, Vân Thanh Thư sửng sốt, rồi vội nói, ta muốn đi theo ngươi. Lộ Thần đã nói muốn về Thiên Diễn Tiên Vực, chứng tỏ hắn đã tìm được cách trở về. Nàng không muốn cứ ở lại hỗn độn hải. Lộ Thần cười nói, xem ra ngươi vẫn chưa bị ta chọc tức đủ à. Vân Thanh Thư lạnh lùng nói, ta muốn tận mắt thấy ngươi chết thảm thế nào. Lộ Thần lần này trở về, tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng một khi các đại thế lực của Thiên Diễn Tiên Vực hay cả Thiên Hạ Tiên Triều biết Lộ Thần còn sống trở về từ hỗn độn hải, tất nhiên sẽ lại tập hợp các thế lực lớn từ các tinh vực đến vây quét Lộ Thần. Nghe Vân Thanh Thư nói, Lộ Thần nhẹ nhàng vỗ lên mông nàng. Cái gì mà nhìn ta chết thảm thế nào? Rõ ràng ngươi cũng đang lo lắng cho ta. Cảm nhận được hành động nhỏ của Lộ Thần, hàn khí trên người Vân Thanh Thư lập tức bùng phát. Đừng động tay động chân với ta ở đây. Lộ Thần thản nhiên nói, ngươi năm đó bị ta bắt về, là tù binh của ta, muốn ta làm gì thì làm nấy. Nghe được cuộc đối thoại của hai người, Vân Tiên Tiên đứng bên cạnh im lặng quan sát. Mắt thấy Vân Thanh Thư sắp ra tay, Lộ Thần đột nhiên nghiêm mặt. Đều có thể, ta cũng muốn mang các ngươi về. Nói đến đây, Lộ Thần thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, khóa giới thạch chắc có thể mang theo ta và các thê thiếp rời khỏi hỗn độn hải chứ? Từ khi có được khóa giới thạch, Lộ Thần vẫn luôn không hiểu tác dụng của nó. Giờ hắn đã hiểu, khóa giới thạch chính là thứ giúp hắn rời khỏi hỗn độn hải. Nhưng không biết khóa giới thạch có thể mang hắn cùng thê thiếp và người thân của hắn đi hết không? Lúc này, giọng hệ thống vang lên, khóa giới thạch chỉ có thể dùng cho một người. Lộ Thần chợt nghĩ đến điều gì, khóe miệng khẽ nhếch lên, nếu ta để họ ở trong vũ trụ của ta thì sao? Giọng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, sau khi ký chủ sử dụng khóa giới thạch, nó chỉ có thể giúp ký chủ đưa thần hồn trở về Thiên Diễn Tiên Vực, không thể mang theo bất cứ vật gì. Nghe hệ thống trả lời, Lộ Thần sửng sốt, không thể mang theo bất cứ vật gì ư? Lúc này, Lộ Thần nói với Vân Thanh Thư, đã ngươi cũng có thể trở về, sao không thể mang ta đi cùng? Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, cười khổ nói, ta muốn về Thiên Diễn Tiên Vực cần dựa vào khóa giới thạch, mà một viên khóa giới thạch chỉ mang được một người, ta không thể mang các ngươi đi. Nghe Lộ Thần trả lời, Vân Thanh Thư rơi vào trầm mặc. Dù không biết khóa giới thạch là gì, nhưng họ đều hiểu việc vượt qua hỗn độn hải khó khăn đến nhường nào. Lộ Thần nhìn về phía thế giới chết chóc trong hư không, nói, các ngươi cứ ở đây chờ ta trở về, ta sẽ đón các ngươi sau khi xử lý xong việc của Thiên Hạ Tiên Triều. Vân Thanh Thư mỉa mai nói, chờ ngươi trở về Thiên Diễn Tiên Vực, xung quanh chắc chắn sẽ nhanh chóng tụ tập một đám mỹ nhân. Lúc đó ngươi còn liều lĩnh đến tìm chúng ta sao? Nàng rất hiểu Lộ Thần là người như thế nào. Nàng dám chắc, sau khi Lộ Thần chuyển thế trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, khi thân thể trưởng thành và có đủ năng lực, chưa đầy một năm, bên cạnh hắn ít nhất sẽ có hai người hầu hạ. Sau này, khi Lộ Thần có nhiều nữ nhân, nàng rất nghi ngờ hắn có còn quay lại không. Dù sao đối với hắn, những người phụ nữ ở hỗn độn hải này có cũng được, không có cũng chẳng sao. Lộ Thần ôm chặt eo thon của Vân Thanh Thư, nghiêm túc nói, Thanh Thư, ngươi nói gì vậy? Ngươi theo ta lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết ta là người thế nào? Nếu ta thật sự bạc tình như lời ngươi nói, ngươi năm đó cũng không thể nào cam tâm tình nguyện theo ta vào hỗn độn hải. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư rơi vào trầm mặc. Thật ra, nàng thích Lộ Thần cũng bởi vì hắn tuy háo sắc, nhưng rất có trách nhiệm. Hắn đa tình, nhưng tuyệt đối không bạc tình. Ở Thiên Diễn Tiên Vực, hầu như không tìm thấy người nào như Lộ Thần. Vân Thanh Thư trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi, cho dù ngươi trở về tìm chúng ta, nhưng nếu ngươi xảy ra chuyện gì, lại mất đi ký ức kiếp trước thì sao? Lộ Thần ở trong bụng hỗn độn thú không ngừng chuyển thế, mỗi lần chuyển thế đều tìm kiếm ký ức kiếp trước, phải trải qua nhiều lần chuyển thế như vậy, hắn mới tìm được tất cả các nàng. Vậy nếu lần này Lộ Thần trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, lại xảy ra chuyện gì, lại chuyển thế và mất đi ký ức liên quan đến các nàng, thì hắn phải mất bao lâu để tìm lại những ký ức đó? Các nàng ở đây, trong hỗn độn hải, phải chờ Lộ Thần bao lâu? Hay nói đúng hơn, trước khi đại nạn đến, các nàng có thể chờ được Lộ Thần trở về hay không? Một điểm rất quan trọng à, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lộ Thần vĩnh viễn mất đi ký ức liên quan đến các nàng. Vậy Lộ Thần có còn trở lại tìm bọn họ không? Nghe Vân Thanh Thư nói vậy, Lộ Thần trong lòng cũng hơi lo lắng. Chuyển thế nhiều lần trong bụng hỗn độn thú, hắn thực sự rất chán ghét cuộc sống không ngừng chuyển thế, không ngừng tìm kiếm ký ức kiếp trước này. Nếu không phải mỗi lần chuyển thế, ký ức đều được phong ấn trong luân hồi thạch, e rằng hắn đã sớm phát điên vì không ngừng chuyển thế. Đó cũng là lý do quan trọng khiến hắn ngay từ đầu chọn cách phong ấn ký ức kiếp trước. Lúc Lộ Thần đang trầm mặc, Vân Thanh Thư đột nhiên nói, nếu ngươi ở lại, ta sẽ sinh con cho ngươi. Nghe vậy, Lộ Thần và Vân Tiên Tiên đều sững sờ. Vân Tiên Tiên là người kinh ngạc nhất. Nàng đã kế thừa ký ức trước đây của Vân Thanh Thư. Rất rõ ràng Vân Thanh Thư tuy yêu Lộ Thần, nhưng chưa từng nghĩ đến việc sinh con cho hắn. Nàng cũng không muốn có con. Giờ đây, nàng lại dùng con cái để níu giữ Lộ Thần. Lộ Thần bình tĩnh lại, bất đắc dĩ nói, cho dù ngươi nguyện ý sinh con cho ta, ta vẫn phải đi. Ta lần này trở về Thiên Diễn Tiên Vực không chỉ để báo thù, còn có nhiều việc hơn cần làm. Theo Lộ Thần, nguồn gốc của hệ thống vẫn chưa được giải thích. Điều đó chứng tỏ đằng sau hệ thống còn có bí mật nào đó, hoặc là âm mưu nào đó đang chờ hắn đi khám phá. Nếu hắn cứ an hưởng hiện tại, e rằng cuối cùng sẽ không bảo vệ được vợ con của mình. Đương nhiên, còn một điểm rất quan trọng là, đây là hỗn độn hải, hắn không thể để vợ con mình sống ở đây cả đời. Dù họ dựa vào thế giới tử không cần lo hỗn độn chi lực ăn mòn, nhưng thế giới tử có hạn, lại thêm hỗn độn hải linh khí thưa thớt, thực lực của họ khó mà nâng cao. Thực lực không thể nâng cao, tuổi thọ cũng không thể nâng cao, đại nạn của họ sẽ sớm đến. Chỉ khi hắn mạnh hơn, hắn mới có thể đưa vợ con mình ra khỏi hỗn độn hải. Thấy Lộ Thần đã quyết tâm, Vân Thanh Thư cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, Bộ Thần bay ra thế giới tử của Vân Tiên Tiên, đến hỗn độn hải. Hắn quan sát kỹ tình hình xung quanh. Ánh sáng bảy màu trong thế giới tử chứa đựng một loại năng lượng đặc biệt, không phải linh lực, cũng không phải tiên lực, mà là một loại năng lượng mà Lộ Thần chưa từng tiếp xúc. Ánh sáng bảy màu rực rỡ tỏa ra phía sau, tạo thành bão ánh sáng. Vô số hạt ánh sáng tạo thành một lớp khiên, ngăn cản hỗn độn chi lực ở bên ngoài. Điều này cũng giống như trường từ trường ngăn chặn một số phân tử bức xạ năng lượng cao trong vũ trụ. Lộ Thần chợt nghĩ ra một cách hay, có thể tối đa hóa việc tạo ra nhiều không gian có thể sử dụng. Hắn điều khiển các tử thế giới của những người khác di chuyển, sắp xếp chúng thành vòng tròn, đồng thời làm cho phạm vi lá chắn của các tử thế giới đó giao nhau. Nhờ vậy, giữa các tử thế giới sẽ xuất hiện một khu vực rộng lớn không bị hỗn độn chi lực ăn mòn. Tuy nhiên, Lộ Thần không dừng lại ở đó. Ngay lúc này, hắn di chuyển toàn bộ Đại Hạ Hoàng Triều ra khỏi vũ trụ bên trong. Như vậy, tinh vực Đại Hạ Hoàng Triều lại xuất hiện, và các tử thế giới của thê thiếp hắn bảo vệ Đại Hạ Hoàng Triều khỏi bị hỗn độn chi lực ăn mòn. Sau đó, Lộ Thần chuyển toàn bộ người dân Đại Hạ Hoàng Triều từ trong các tử thế giới trở lại Đại Hạ Hoàng Triều. Làm xong tất cả, Lộ Thần trở về Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần trước tiên triệu tập một hội nghị cấp đế, triệu tập tất cả các đại đế đến, kể cho họ nghe mọi chuyện về hỗn độn thú và tình hình của vũ trụ này. Nghe Lộ Thần kể về nguyên nhân thực sự của đại kiếp nguyên thủy, toàn bộ thiên đế điện trở nên im lặng. Những đại đế này không thể tin nổi họ lại đang sống trong bụng một con thú khổng lồ. Lộ Thần ngồi trên long ỷ, nhìn xuống các đại đế, thấy không ai lên tiếng, ông lại mở miệng, bây giờ vũ trụ đã ổn định, vĩnh viễn sẽ không có đại kiếp nguyên thủy xuất hiện nữa. Đại Hạ Hoàng Triều cũng đã vững chắc, để vượt qua hỗn độn hải, trẫm dự định bế quan tu luyện để đột phá cảnh giới cao hơn. Sau này, Đại Hạ Hoàng Triều sẽ giao cho trưởng tử của trẫm, trẫm hy vọng các ngươi sẽ hết lòng phụ tá hắn, nỗ lực làm cho Đại Hạ Hoàng Triều ngày càng thịnh vượng, để dân Đại Hạ được sống sung túc hơn. Nghe Lộ Thần nói vậy, các đại đế nhìn nhau, rồi đồng loạt quỳ xuống. Chúng thần ghi nhớ lời bệ hạ. Tốt, hội nghị đến đây là hết. Lời nói vừa dứt, Lộ Thần biến mất tại chỗ, xử lý xong việc triều chính. Đến việc gia đình, Lộ Thần triệu tập tất cả thê thiếp và con cháu đến, tổ chức một buổi họp gia đình. Lộ Thần không định nói với con cháu mình về việc ông sắp rời đi. Ông lo lắng nếu con cái biết ông rời khỏi Đại Hạ Hoàng Triều, chúng sẽ tranh giành ngôi vị và tàn sát lẫn nhau. Dĩ nhiên, các thê thiếp của ông chắc chắn biết việc này, nhưng so với con cái, Lộ Thần tin tưởng hơn vào những người phụ nữ của mình. Ông sống cùng họ vô số năm tháng, dù tính cách họ khác nhau, nhưng họ đều hiểu rằng trước mặt Lộ Thần, tuyệt đối không được tranh giành tình cảm hay quyền lực. Lộ Thần là người rất coi trọng sự hòa thuận gia đình. Trong buổi họp gia đình, Lộ Thần kể lại cho con cái mình một số sự thật về Đại Hạ Hoàng Triều và vũ trụ này. Chúng giống như các đại đế khác. Khi nghe nói trước đây chúng luôn sống trong bụng hỗn độn thú, chúng cũng rất khó tin. Nhưng sau đó, nghĩ đến việc chúng đã trốn vào tử thế giới của mẹ mình trong thời đại kiếp vũ trụ, chúng thấy điều đó cũng chẳng có gì lạ. Cường giả đều có thế giới riêng trong người, sống ở đâu cũng như nhau. Nhưng đúng lúc đó, Lộ Hoan Hoan, người luôn thích khoa học, hỏi, Phù Hoàng, trước kia chúng ta có thể sống trong bụng hỗn độn thú, vậy vị trí của chúng ta ở hỗn độn hải và thế giới này có thể cũng là trong bụng một con thú khổng lồ nào đó không? Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần cười nhạt rồi đáp, điều đó khó mà nói, muốn biết bí mật của vũ trụ này, chỉ sợ phải đợi đến khi ta đột phá đến cảnh giới tiên đế. Tiên đế, nghe Lộ Thần trả lời, Lộ Trường Phong và những người khác tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Theo Lộ Trường Phong và những người khác thấy, phù hoàng của họ đã là thiên đế, đứng ở đỉnh cao của vũ trụ này, vậy mà giờ lại xuất hiện một tiên đế. Những đứa con của Lộ Thần nhìn ông với vẻ nghi hoặc. Lộ Thần tiếp tục nói, thế giới này rất rộng lớn, hỗn độn hải chỉ là một phần của vũ trụ này. Ở một nơi nào đó trong thế giới này vẫn tồn tại một lục địa tên là Thiên Diễn Tiên Vực. Thiên Diễn Tiên Vực có vô số tiên nhân, cảnh giới của họ được phân chia thành phàm tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên, tiên quân, tiên vương, tiên tôn, tiên đế. Ta tuy đã đột phá trở thành thiên đế, trở thành tồn tại mạnh nhất trong vũ trụ này, nhưng thực lực của ta đặt ở Thiên Diễn Tiên Vực cũng chỉ ngang ngửa với tiên nhân cảnh giới linh tiên. Nghe vậy, Ngô Trường Phong và những người khác lại một lần nữa bị chấn động mạnh. Họ còn tưởng rằng sau khi Phụ Hoàng trở thành thiên đế thì đã là người mạnh nhất vũ trụ. Nào ngờ thực lực của Phụ Hoàng đặt trong vũ trụ kia lại chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Thấy những đứa con của mình đều mở to mắt nhìn mình chằm chằm, Lộ Thần nói tiếp, cho nên ta mới phải bế quan để đột phá đến cảnh giới cao hơn. Chỉ cần đạt đến cảnh giới tiên đế, ta mới có thể đưa các ngươi rời khỏi hỗn độn hải, tiến về một thế giới rộng lớn hơn. Lộ Hoan Hoan hỏi, Phụ Hoàng, nếu ngài biết nhiều như vậy, thậm chí biết đến sự tồn tại của Thiên Diễn Tiên Vực, vậy ngài đã từng là tiên nhân của Thiên Diễn Tiên Vực sao? Lộ Thần đáp, không chỉ ta là tiên nhân của Thiên Diễn Tiên Vực, mẫu thân các ngươi, các di nương cũng đều là tiên nhân của Thiên Diễn Tiên Vực. Hơn nữa các nàng từng là thánh nữ, công chúa của những thế lực lớn ở Thiên Diễn Tiên Vực. Nghe Lộ Thần trả lời, Ngô Trường Phong và những người khác lại một lần nữa bị sốc. Hóa ra phụ hoàng và mẹ ruột của họ lại có lai lịch lớn như vậy. Lúc này, Lộ Hoan Hoan nói, Phụ Hoàng, ngài kể cho chúng con nghe về những chuyện đã xảy ra khi ngài ở Thiên Diễn Tiên Vực đi ạ. Lộ Thần suy nghĩ một chút rồi nói, được, nếu các con muốn nghe, ta sẽ kể cho các con nghe. Sau đó, Ngộ Thần kể cho những đứa con của mình nghe về những trải nghiệm của ông ở Thiên Diễn Tiên Vực, cả về việc ông quen biết các mẹ của chúng. Ông kể suốt hơn một tháng trời. Câu chuyện kết thúc, Ngộ Thần bắt đầu chuẩn bị cho những việc sắp tới. Hiện tại, các thê thiếp của ông tuy đã khôi phục trí nhớ, nhưng thực lực của họ đều rất yếu, nhất là Mục Tử Huyên và Đại Chu Tiểu Chu. Để giúp họ nâng cao thực lực, Ngộ Thần truyền sức mạnh của mình cho họ. Dù sao, khi rời khỏi hỗn độn hải trở về Thiên Diễn Tiên Vực, ông cũng cần phải truyền thế. Sức mạnh này cũng không giữ được, không bằng cho các thê thiếp của mình. Hơn nữa, ông cũng có thể nhân cơ hội này thử xem có thể giúp họ mang thai thêm vài đứa nữa không. Thời gian trôi qua, toáng cái đã mấy chục năm, Lộ Thần vẫn không thể khiến các thê thiếp mang thai. Ông thậm chí nghi ngờ đây có phải là trò đùa của hệ thống hay không. Tuy nhiên, việc mang thai sau khi trở thành thiên đế quả thực rất khó. Tiên nhân cũng khó mà sinh con đẻ cái, nhưng ông có nhiều thê thiếp như vậy, lại ở cùng họ 30 năm, sao lại không thể có lấy một đứa con? Lộ Thần đã hỏi hệ thống vài lần, nhưng hệ thống nói việc này không liên quan đến nó. Nó chỉ chịu trách nhiệm cấp thưởng, không can thiệp vào chuyện khác. Thế giới Vân Tiên Tiên Tử, Tẩm Cung Vân Thanh Thư. Lộ Thần ôm Vân Thanh Thư, cười nói, Thanh Thư, dạo này nàng có vẻ chủ động hơn đấy nhỉ? Vân Thanh Thư không để ý đến Lộ Thần, tự mình hành động. Ngộ Thần thực ra cũng đoán được Vân Thanh Thư đang nghĩ gì, nhưng ông cũng không có cách nào khác. Ông đã cố hết sức rồi, để có thể có con. Ông thậm chí còn sử dụng sáng sinh chi lực và sinh sôi chi lực, vậy mà vẫn không thể sinh được con cái. Ông cảm thấy như có thứ gì đó đang ngăn cản ông có con. Lộ Thần nói tiếp, 30 năm đã trôi qua, ta cũng sắp phải đi rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư nhíu mày, ngừng lại, trừng mắt nhìn hắn, ngươi thật muốn rời đi sao? Lộ Thần cười đáp, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải quyết định, ta nhất định phải mạnh hơn nữa mới có thể mang các ngươi rời khỏi hỗn độn hải. Vân Thanh Thư không nói gì thêm, tiếp tục động tác. Nàng hiểu rõ, mình không thể giữ người này lại, dù sao hắn là vì tương lai của cả hai. Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện trong tầm cung. Thấy Vân Tiên Tiên bất ngờ xuất hiện, Lộ Thần cười nói, tiên nhi tới đúng lúc. Vân Tiên Tiên liếc Lộ Thần, rồi nói với Vân Thanh Thư, xem ra không phải vấn đề của Lộ Thần. Hiện nay tình hình Đại Hạ Hoàng Triều rất không lạc quan, Lộ Thần nghi ngờ hỏi, không lạc quan thế nào? Vân Tiên Tiên liếc Lộ Thần, đáp, ngươi 30 năm nay chỉ lo chuyện nữ nhân, hoàn toàn không quan tâm đến Đại Hạ Hoàng Triều. Hiện nay Đại Hạ Hoàng Triều sinh con ngày càng ít, nhất là những tu chân giả cảnh giới cao, các đại đế càng không có con nối dõi. Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần hơi sững sờ, hắn còn tưởng là vấn đề của mình, hóa ra không chỉ mình gặp phải tình trạng này. Nói như vậy, là vấn đề của Hỗn Độn Hải sao? Chẳng lẽ rời khỏi thân thể Hỗn Độn thú thì không thể sinh con? Mộ Thần liền phóng xuất thần niệm, dò xét khắp Đại Hạ Hoàng Triều, phát hiện dân số Đại Hạ Hoàng Triều so với 30 năm trước chẳng tăng thêm bao nhiêu. Ngay khi Lộ Thần đang băn khoăn nguyên nhân thì hệ thống nhắc nhở vang lên, không chỉ Đại Hạ Hoàng Triều, ký chủ, hiện nay toàn bộ Thiên Diễn Tiên vực số lượng trẻ em mới sinh đều giảm mạnh, ký chủ nếu chậm trễ đến Thiên Diễn Tiên vực, dù ký chủ nắm giữ sinh sôi chi đạo, cũng càng khó sinh con nối dõi. Lộ Thần thở dài trong lòng, vốn định ở bên cạnh các thế thiếp, xem ra giờ không được rồi, dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hệ thống đã giục mình gấp gáp như vậy, nhất định Thiên Diễn Tiên vực đã xảy ra chuyện nguy hiểm. Lộ Thần nói với Vân Thanh Thư, Thanh Thư, ngươi còn chưa đủ thuần thục, để ta làm. Nói xong, Lộ Thần ung Vân Thanh Thư lật người, rồi điều động toàn bộ lực lượng, định truyền hết sức mạnh cho Vân Thanh Thư, giúp nàng tăng cường thực lực. Thấy Lộ Thần như điên, Vân Tiên Tiên mỉm cười, không nói gì thêm. Nàng liền chỉ để nói với Vân Thanh Thư rằng mang thai con của Lộ Thần không dễ dàng, đừng miễn cưỡng. 30 năm qua, Vân Thanh Thư luôn ở bên Lộ Thần, mong muốn có con, nhưng 30 năm trôi qua, bụng vẫn không có phản ứng gì. Chỉ có cảnh giới tăng lên nhờ sự giúp đỡ của Lộ Thần. Cùng lúc đó, Thiên Diễn Tiên vực, Bạch Vũ Thành, Lộ Phủ, một người đàn ông trung niên nhìn vợ mình, thở dài, hiện nay tình hình Thiên Diễn Tiên vực ngày càng tệ, nhiều năm rồi mà chúng ta vẫn không thể có con. Người vợ trong lòng chồng, dịu dàng nói, phu quân, hay là chàng nạp thêm vài thiếp thử xem. Nhìn vào mắt vợ mình, Đường Chính thì thở dài thườn thượt, rồi nắm chặt tay Lưu Tiểu Sương, nói đầy ẩn ý, nương tử, ta đã nói rồi, đời này ta, Đường Chính thì chỉ yêu mình nàng, tuyệt đối không nạp thiếp. Hú hổ, việc không mang thai được con cũng không phải lỗi của nàng. Hiện nay, cả Bạch Vũ Thành mỗi năm cũng chẳng sinh được quá trăm đứa trẻ. Một vạn năm trở lại đây, Thiên Diễn Tiên vực không hiểu sao bỗng nhiên khó sinh đẻ, càng ngày càng ít trẻ em ra đời. Tuy Thiên Diễn Tiên vực vẫn đông dân, nhưng hàng năm số người chết vì đại nạn cũng không ngừng tăng lên. Các đại tiên triều đều cảm thấy vô cùng nguy cấp. Trước kia, các đại tiên triều ở Thiên Diễn Tiên vực luôn xung đột, chiến tranh liên miên. Nhưng từ khi phát hiện dân số giảm mạnh, các tiên triều xung đột ít đi. Thậm chí nhiều tiên triều liên minh tìm nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Thực tế, các đại tiên triều sớm đã phát hiện nguyên nhân chính là việc sinh đẻ ngày càng khó khăn. Tiên nhân khó sinh con vốn là chuyện bình thường. Xưa nay, tiên nhân muốn có con cũng mất vài trăm năm, thậm chí vài ngàn năm. Nhưng Thiên Diễn Tiên vực không chỉ có tiên nhân, còn có rất nhiều phàm nhân, mà phàm nhân mới là lực lượng sinh sản chính. Thế nhưng, số lượng phàm nhân cũng đang giảm nhanh. Hiện nay, nhiều thành trì của phàm nhân ở Thiên Diễn Tiên vực đã biến mất. Nhiều tiên nhân cấp thấp ở các đại thế lực đều là tu luyện từ phàm nhân lên. Giờ không có phàm nhân, số lượng tiên nhân tự nhiên giảm mạnh. Bạch Vũ Thành nằm ở biên giới Thiên Diễn Tiên vực, là một trong những thành trì gần biển hỗn độn nhất. Những năm gần đây, dân số Bạch Vũ Thành giảm mạnh, phàm nhân giảm, tiên nhân cũng theo đó giảm. Nhiều tiên nhân không có phàm nhân hầu hạ đã rời khỏi thành. Hiện nay, toàn bộ Bạch Vũ Thành u ám đầy tử khí. Có lẽ không lâu nữa, Bạch Vũ Thành cũng sẽ như những thành trì phàm nhân khác, trở thành bụi đất lịch sử. Thành chủ Bạch Vũ Thành, Đường Chính thì lạ không sợ Bạch Vũ Thành biến mất. Điều hắn lo lắng nhất là đại nạn sắp đến và không thể đợi người kia trở về. Hắn và vợ đều chỉ là cảnh giới thiên tiên, đã đợi ở Bạch Vũ Thành bao nhiêu năm tháng, vẫn không thấy người kia trở về từ biển hỗn độn. Nhưng Đường Chính thì vẫn tin tưởng đại vương của họ sẽ không chết ở biển hỗn độn, để khi đại vương trở về còn có người đón. Đường Chính thì muốn sinh vài đứa con, kể lại chuyện này cho chúng, để chúng tiếp tục đợi ở Bạch Vũ Thành. Nhưng nhiều năm qua, hắn và vợ vẫn không có con. Họ hiểu rằng, tiên nhân cảnh giới thiên tiên muốn có con đã khó, nay Thiên Diễn Tiên vực lại có vấn đề, sinh đẻ càng khó khăn, việc có con càng không dễ. Nghe Đường Chính thì nói xong, Lưu Tiểu Sương ôm cổ hắn nói, phu quân, đại nạn sắp đến, nếu không để lại con cái, tương lai e rằng không ai trông coi Bạch Vũ Thành nữa. Nếu đại vương có ngày trở về từ biển hỗn độn mà không có ai đón thì sao? Năm đó, có mấy chục vạn người theo đại vương của họ đến Bạch Vũ Thành, cuối cùng khi vào biển hỗn độn, tất cả đều ở lại. Biển hỗn độn quá nguy hiểm, mấy chục vạn người đó cảnh giới không cao, nếu đi vào biển hỗn độn, rất có thể sẽ bị lực lượng hỗn độn ăn mòn. Không còn gì, đại vương của họ nói sẽ tìm đường ra khỏi biển hỗn độn rồi trở về dẫn họ đi. Vậy mà đã qua vô số năm tháng, ngay cả đại nạn thiên tiên sắp đến, đại vương vẫn chưa trở về. Trong thời gian chờ đợi, nhiều người cho rằng đại vương đã chết ở biển hỗn độn, không trở lại nữa, nên đã rời đi. Nhiều người cảnh giới thấp cũng chết vì đại nạn, cuối cùng không đợi được đại vương trở về. Trong số mấy chục vạn người ấy, hiện giờ chỉ còn chưa đến 200 người vẫn kiên cường bám trụ tại Bạch Vũ Thành. 200 người này phần lớn là hậu duệ của mấy chục vạn người kia. Chỉ có hai người trong số họ là những người đã cùng đại vương đi đến Bạch Vũ Thành từ trước. Nếu không nhờ hai người họ đột phá từ cảnh giới địa tiên lên thiên tiên, e rằng họ cũng không sống nổi đến bây giờ. Nghe Liêu Tiểu Sương nói vậy, Đường Chính thì thở dài, trong lòng cũng lo lắng điều này, nhưng việc nạp thiếp cũng chẳng đảm bảo có con. Huống chi tình hình Thiên Diễn Tiên vực hiện nay, e rằng dù hắn nạp cả trăm thiếp cũng chưa chắc có một người có thể mang thai. Đường Chính thì nói, thôi được rồi, nương tử, chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Vừa dứt lời, Đường Chính thì liền ôm Liêu Tiểu Sương nằm xuống giường êm, chuẩn bị tiếp tục thử. Cùng lúc đó, trong thế giới của Vân Tiên Tiên Tử, Lộ Thần đang điều động tiên lực, điên cuồng hành hạ Vân Thanh Thư. Vân Thanh Thư cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Lộ Thần, nhưng vẫn không chịu khuất phục, cũng không chịu để Lộ Thần tha cho mình. Nàng không tin mình lại không có cách nào phản kháng. Lúc này, thế giới của Vân Tiên Tiên Tử đang chịu áp lực rất lớn. Vân Thanh Thư dù sao cũng là chủ thân của nàng, những biến đổi bất thường trong thân thể nàng cũng sẽ ảnh hưởng đến thế giới của Vân Tiên Tiên Tử. Hơn nữa, Lộ Thần là thiên đế, còn Vân Thanh Thư là đại đế, một thiên đế, một đại đế vận dụng sức mạnh mãnh liệt trong thế giới tử vong. Thế giới nhỏ bé của Vân Tiên Tiên chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vân Tiên Tiên lúc này muốn đuổi ngay đôi nam nữ kia ra ngoài, họ muốn làm gì thì mặc họ. Nhưng việc điều động lực lượng điên cuồng như vậy khiến dân chúng trong thế giới tử vong của nàng đều tưởng rằng mẫu thần của họ đang nổi giận. Thấy thế giới tử vong rung chuyển ngày càng dữ dội, Vân Tiên Điên không thể nhịn được nữa, liền đi thẳng đến tẩm cung của Vân Thanh Thư, muốn bắt họ đến Đại Hạ Hoàng Triều tiếp tục làm chuyện ấy. Ngay khi Vân Tiên Tiên vừa bước vào tẩm cung của Vân Thanh Thư, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ của Vân Thanh Thư. Vân Tiên Tiên vẻ mặt quái lạ nhìn hai người trước mắt. Cùng lúc đó, Lộ Thần cũng cuối cùng nghe được một giọng nói thân thiết. Chúc mừng ký chủ giúp đỡ thê thiếp Vân Thanh Thư mang thai. Ban thưởng thiên giai tiên pháp thần chiếu thiên đăng điển. Nghe được thông báo của hệ thống, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Hắn không ngờ hệ thống vừa đến đã ban thưởng thiên giai tiên pháp. Phải biết rằng năm đó khi hắn trở thành tiên vương, cũng chưa từng thu được thiên giai tiên pháp. Tài nguyên tu luyện của các tiên triều trên đời vô cùng khan hiếm. Thiên giai tiên pháp duy nhất nằm trong tay phụ hoàng hắn. Phụ hoàng hắn luôn đề phòng hắn, nên không chuyển thiên giai tiên pháp cho hắn. Cho đến khi rời khỏi Thiên Diễn Tiên vực và Hỗn Độn Hải, hắn vẫn chỉ dùng địa giai tiên pháp. Lộ Thần không vội nhận phần thưởng, hắn hơi cúi đầu, nhìn Vân Thanh Thư đang hấp hối dưới thân, mỉm cười nói, rõ ràng thư, chúc mừng nàng đã được toại nguyện. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vân Thanh Thư có chút không tin, nàng hỏi dò, ngươi nói về chuyện đứa trẻ sao? Lộ Thần ừ một tiếng, nhận được lời khẳng định của Lộ Thần, Vân Thanh Thư lập tức hôn mê bất tỉnh, không biết là vì quá mừng hay thân thể quá mệt mỏi. Thấy Vân Thanh Thư ngất đi, Vân Tiên Tiên lạnh lùng nói, tuy nói nàng là tù binh ngươi đem về, nhưng cũng ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy rồi, ngươi thật sự không chút nào thương hương tiếc ngọc. Lộ Thần cười nói, đều là cảnh giới đại đế, trước cường độ này vẫn chịu được, muốn không tiên nhi cũng sinh cho ta một đứa. Vân Tiên Tiên vội nói, không được, ta là thân phận thứ thân của nàng, nàng có con cũng như ta có con. Lộ Thần nói, các ngươi đã sớm chia cắt, nàng là nàng, ngươi là ngươi, sinh một đứa đi. Vân Tiên Tiên liếc Lộ Thần một cái, không tiếp tục bàn luận chủ đề này, mà hỏi, ngươi định khi nào trở về Thiên Diễn Tiên vực? Nghe Vân Tiên Tiên nói vậy, Lộ Thần mới giật mình nhận ra mình đã trì hoãn quá lâu, nên đi rồi. Hắn liền nói, đúng vậy, ta cũng nên đi. Ngay sau đó, hắn truyền âm cho các thê thiếp, bảo tất cả đến Thiên Đế Cung của Đại Hạ Hoàng Triều, vì hắn sắp rời khỏi Đại Hạ, muốn tạm biệt các nàng. Nghe nói Lộ Thần muốn đi, tất cả thê thiếp của hắn đều lập tức đến Thiên Đế Cung, nơi ở của họ đều có trận pháp truyền tống thẳng đến Thiên Đế Cung. Chốc lát sau, các nàng đã tập trung tại Thiên Đế Cung. Lộ Thần cúi người, trực tiếp bế Vân Thanh Thư đang hôn mê lên và mang đến Thiên Đế Cung. Thấy Lộ Thần bế Vân Thanh Thư, các nàng nhìn Lộ Thần với vẻ mặt quái dị. Chồng mình tốt ở mọi điểm, chỉ là không thể sửa cái tật hay làm chuyện xấu. Lộ Thần đặt Vân Thanh Thư lên giường êm ở Thiên Đế Cung, rồi lập tức tạo ra vô số thân thể đại đế. Ngay sau đó, trước mặt mỗi thê thiếp đều có một Lộ Thần. Lộ Thần cười nói, các nương tử, ta chuẩn bị về Thiên Diễn Tiên vực rồi, đừng quá nhớ ta nhé. Nghe Lộ Thần nói vậy, Thiên Hồng Nữ Đế lạnh lùng nói, ngươi cứ đi đi, không ai nhớ ngươi cả. Thiên Hồng Nữ Đế là thứ thân của Liệt Hồng Vân. Năm đó, Liệt Hồng Vân và Vân Thanh Thư có trải nghiệm tương tự với Lộ Thần. Trong một trận chiến, nàng không địch lại Lộ Thần, bị hắn bắt về. Rồi sau đó, thì bị ăn xong lau sạch. Dĩ nhiên, sau vô số năm tháng chung sống, Liệt Hồng Vân đã quen với sự hiện diện của Lộ Thần. Cuối cùng, khi Lộ Thần vào Hỗn Độn Hải, nàng cũng lựa chọn đi theo. Nhưng nàng cũng không cho hắn mặt mũi tốt gì. Tên này năm đó bắt nàng về, mỗi ngày đều chọc tức nàng. Tuy trong lòng vẫn thích hắn, nhưng ít nhất là không thích những việc hắn đã làm. Nghe Liệt Hồng Vân nói vậy, Lộ Thần bên cạnh Thiên Hồng Nữ Đế lập tức ôm lấy eo mềm mại của nàng, thì thầm bên tai. Hồng Hồng vẫn cay nghiệt nhưng tốt bụng như xưa nhỉ. Ta biết em không nỡ ta đi. Thiên Hồng Nữ Đế tỏa ra sắc khí, lạnh lùng nói, ngươi tự đa tình. Lộ Thần cười một tiếng, rồi trực tiếp quăng Thiên Hồng Nữ Đế xuống chiếc giường lớn siêu cấp trong Thiên Đế Cung. Xem ra Hồng Hồng gần đây nóng tính quá. Trước khi đi, ta giúp Hồng Hồng hạ hỏa chút vậy. Ngay sau đó, Thiên Đế Cung vang lên một tiếng xẹt. Đối với chuyện này, các nàng đã sớm không ngạc nhiên, chẳng ai thèm nhìn. Bị Lộ Thần sỉ nhục trước mặt mọi người, Thiên Hồng Nữ Đế vô cùng tức giận, nhưng nàng không phải đối thủ của Lộ Thần, chỉ có thể cam chịu. Tuy nhiên, bên cạnh sự lạnh lùng, cũng có vẻ không nỡ rời xa Lộ Thần. Bục Tử Huyên, Sở Lữ Cầm và Đại Chu Tiểu Chu cùng các nàng lúc này đều ôm hôn Lộ Thần. Lộ Thần gọi các nàng đến đây để nói lời từ biệt. Nếu là tạm biệt, thì nghi thức từ biệt nhất định phải có. Sau đó, Lộ Thần nghiêm túc nói chuyện với các thê thiếp của mình. Thời gian cứ thế trôi qua, một năm lại qua đi. Lộ Thần vốn định ở đây một tháng rồi đi, nhưng các thê thiếp không nỡ, không cho hắn đi. Sau đó, hắn đổi thành ở lại nửa năm, nhưng nửa năm sau, vẫn có người không muốn để hắn đi. Lộ Thần hỏi hệ thống xem sau khi trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, hắn có thể dùng phân thân để gặp các thê thiếp hay không. Hệ thống trả lời rằng hỗn độn hải có thể ngăn cách mọi loại lực lượng, kể cả thần hồn chi lực. Hắn liên lạc với phân thân nhờ vào thần hồn chi lực, mà hỗn độn hải ngăn cách mọi lực lượng, đương nhiên cũng cắt đứt cách làm này của Lộ Thần. Cuối cùng, Lộ Thần ở lại thêm nửa năm nữa, thế là một năm đã trôi qua. Lộ Thần nói, nương tử, ta đi thật rồi. Nghe Lộ Thần nói vậy, lần này không ai níu kéo nữa. Trong lòng các nàng đều hiểu, Lộ Thần phải đi vì tương lai của họ, hắn nhất định phải đi. Các nàng chỉ tiếc là không thể cùng Lộ Thần trở về đối mặt với mọi chuyện. Lần này trở về Thiên Diễn Tiên Vực, Lộ Thần chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Các đại thế lực ở Thiên Diễn Tiên Vực đều không dung thứ một kẻ như hắn. Một khi họ biết Lộ Thần trở về, chắc chắn sẽ liên minh để vây công hắn. Lộ Thần thấy các thê thiếp lo lắng, an ủi, yên tâm, ta sẽ lấy mạng mình làm trọng, sẽ không quá nổi bật. Chờ ta tìm được cách vượt qua hỗn độn hải, ta sẽ đón các người về. Nói xong, Lộ Thần hỏi hệ thống trong lòng, hệ thống, đến lúc đó ta còn tìm được nơi này không? Hỗn độn hải mênh mông vô bờ, lại dễ làm người lạc hướng. Lộ Thần lo sợ sau khi trở lại Thiên Diễn Tiên Vực, muốn quay lại đây sẽ không tìm được đường. Hệ thống lập tức trả lời, ký chủ sử dụng khóa giới thạch, nó sẽ lưu lại dấu ấn tại chỗ. Khi ký chủ đủ mạnh để kích hoạt lại khóa giới thạch, ký chủ có thể lập tức quay về đây. Nghe xong, Lộ Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể trực tiếp trở lại thì không có gì đáng lo nữa. Điều hắn sợ nhất là đi rồi không về được. Lúc này, các thê thiếp của Lộ Thần đều khóc không ngừng, sợ Lộ Thần đi rồi sẽ không gặp lại nữa. Nhìn thấy ánh mắt của các thê thiếp, Lộ Thần thở dài. Hắn cũng không muốn rời xa họ, nhưng không còn cách nào khác. Vì tương lai của họ, hắn nhất định phải mạnh lên. Lộ Thần quyết định lấy ra pha giới thạch từ không gian hệ thống. Sở Minh cứ chỉ hoãn mãi sẽ không nỡ rời đi. Dưới sự chứng kiến của các nữ nhân, hắn chuyển lực lượng vào pha giới thạch. Khoảnh khắc lực lượng thân thể hắn tiến vào pha giới thạch, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một hình ảnh. Trên biển đen mênh mông, mở lên một lục địa tỏa sáng bảy sắc cầu vồng. Lộ Thần nhận ra ngay đó là Thiên Diễn Tiên Vực. Lúc này, Lộ Thần phát hiện tầm mắt của mình có thể di chuyển tự do lên xuống. Hắn cảm thấy như đang ở trong tầm nhìn của Thượng Đế vậy. Lộ Thần lập tức phóng đại Thiên Diễn Tiên Vực, rồi chọn vị trí Bạch Vũ Thành. Bạch Vũ Thành là nơi năm đó hắn và các thuộc hạ phân tán, tuy không biết họ còn sống hay không, nhưng Lộ Thần vẫn định đi xem thử. Ngay sau đó, Lộ Thần dồn toàn bộ lực lượng vào phá giới thạch, và trong khoảnh khắc, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Thấy Lộ Thần biến mất, các thê thiếp của Lộ Thần lại khóc lớn. Lúc này, tiếng Vân Thanh Thư vang lên trong đại điện, người còn chưa chết, khóc làm gì? Nghe Vân Thanh Thư nói, các thê thiếp suy nghĩ lại, thấy cũng có lý, hiện giờ họ đau buồn như vậy, cứ như đang làm tang lễ, thật không may mắn. Họ bây giờ đều đã là đại đế, biết đâu sau khi bế quan, nhắm mắt rồi mở mắt ra, Lộ Thần đã trở về. Đại đế bế quan thường kéo dài mấy vạn năm, đối với họ mà nói, thời gian đó không quá dài. Nghĩ đến đây, các nữ tử trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Giờ này khắc này, tại Bạch Vũ Thành, một nữ tử mặc váy dài màu trắng, tinh khí bừng bừng xuất hiện trên tường thành Bạch Vũ. Thấy nữ tử đó đứng trên tường thành, thống lĩnh quân đội canh giữ Bạch Vũ Thành vội vàng đến nói, không biết tiền bối đến Bạch Vũ Thành vì chuyện gì. Nữ tử áo trắng này tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, tất cả tiên nhân trong Bạch Vũ Thành đều cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Rõ ràng nữ tử này không phải người Bạch Vũ Thành có thể động vào. Nữ tử tóc trắng không trả lời thống lĩnh quân đội, nàng chỉ ngẩng đầu nhìn về phía biển hỗn độn xa xa, dường như đang hồi tưởng điều gì đó. Thấy nữ tử không để ý đến mình, thống lĩnh quân đội cũng không tiện nói thêm gì, ông ta nhanh chóng ra hiệu cho binh lính bên cạnh đi báo cho thành chủ. Tại phủ thành chủ Bạch Vũ Thành, Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương lo lắng nhìn về phía tường thành xa xa. Không cần binh lính báo, họ đã biết sự tồn tại của nữ tử kia. Khí thế của nữ tử kia quá mạnh mẽ, dù nàng đã cố gắng kìm nén, nhưng khí tức vẫn vô cùng rõ ràng. Nàng vừa đến, nhiệt độ toàn bộ Bạch Vũ Thành giảm xuống mười mấy độ. Nước trong các vạc ở Bạch Vũ Thành đều đóng băng. Lộ Chính Tắc nói, nữ tử này chỉ sợ là cường giả cảnh giới tiên vương. Khí tức của nữ tử trên tường thành, ông ta trước đây chỉ cảm nhận được ở đại vương của họ. Hiển nhiên chỉ có tiên vương mới có thể tỏa ra khí thế như vậy. Nghe Lộ Chính Tắc nói xong, Liêu Tiểu Xương càng lo lắng hơn. Một tiên vương sao lại đến Bạch Vũ Thành, nơi hẻo lánh như thế này? Chẳng lẽ họ đã bị phát hiện? Liêu Tiểu Xương lo lắng nói, chẳng lẽ những người đó phát hiện chúng ta là thuộc hạ cũ của thần vương, nên cố ý phái người đến tiêu diệt chúng ta? Lộ Chính Tắc ôm Liêu Tiểu Xương, vỗ nhẹ vai nàng, an ủi, nương tử, nàng quá lo lắng rồi. Đã qua mấy chục ức năm, những người năm đó đã sớm bế quan, có lẽ họ đã quên chuyện này rồi, làm sao lại cố ý phái người đến diệt trừ chúng ta, những thuộc hạ cũ của thần vương? Liêu Tiểu Xương suy nghĩ lại, thấy cũng có lý, nhưng trong mắt vẫn còn chút lo lắng. Lúc ấy, Lộ Chính Tắc nói, nương tử ở nhà chờ ta, ta đi hỏi tiền bối xem nàng đến Bạch Vũ Thành làm gì. Nghe vậy, Liêu Tiểu Xương vội vàng kéo tay Lộ Chính Tắc, không cho hắn đi. Đây là một vị tiên vương thực sự, nếu nàng muốn giết họ, Lộ Chính Tắc đi chẳng phải là đi chết sao? Lộ Chính Tắc vỗ tay Liêu Tiểu Xương, nói, tiên tâm, không sao đâu, nếu nàng muốn giết chúng ta, chỉ cần ra tay một cái, toàn bộ Bạch Vũ Thành sẽ biến mất, chúng ta cũng chạy không thoát. Nàng hiện giờ vẫn chưa ra tay, chứng tỏ nàng không phải nhắm vào chúng ta. Ta là thành chủ Bạch Vũ Thành, nếu không đi gặp nàng, lại càng dễ chọc giận nàng. Liêu Tiểu Xương do dự một lát, cuối cùng buông tay Lộ Chính Tắc. Lộ Chính Tắc đến thành lâu, cung kính nói với nữ tử, Bạch Vũ Thành thành chủ Lộ Chính Tắc, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đến đây, có việc gì cần chúng ta giúp đỡ? Nữ tử áo trắng vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn về phía biển hỗn độn mênh mông. Thấy nàng không đáp, Ngộ Chính Tắc lại nói, nếu tiền bối cần gì, có thể tùy thời truyền âm cho chúng ta. Vừa dứt lời, Lộ Chính Tắc định quay người rời đi. Nhưng lúc đó, nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, ngươi là thuộc hạ cũ của hắn. Nghe câu hỏi đó, Ngộ Chính Tắc như rơi vào hầm băng. Hắn tưởng đã qua mấy chục ức năm, chẳng ai còn nhớ chuyện đó nữa. Họ từ mấy chục vạn người, giờ chỉ còn hơn 200. Làm sao người ngoài còn nhớ đến thần vương? Có lẽ trong mắt họ, thần vương đã chết ở biển hỗn độn rồi. Mồ hôi lạnh ứa ra, Lộ Chính Tắc cố gắng bình tĩnh lại. Đáp, tiền bối nói gì vậy? Vãn bối không hiểu. Lộ Chính Tắc vừa dứt lời, uy áp từ nữ tử áo trắng bùng phát, áp đến Lộ Chính Tắc quỳ phịch xuống đất. Nữ tử nói tiếp, bản cung là điện chủ Huyền Nguyệt Điện, năm đó hắn bắt cóc tỷ tỷ bản cung, ngươi tưởng bản cung không biết gì sao? Nghe vậy, Lộ Chính Tắc hoàn toàn lạnh người, hắn tự hỏi sao còn có người đến tìm thần vương. Hắn chưa từng nghe nói Huyền Nguyệt Điện, nhưng nghe nói Huyền Nguyệt Cung, một thế lực siêu cấp ở Thiên Diễn Tiên Vực. Huyền Nguyệt Điện và Huyền Nguyệt Cung tên gần giống nhau, hiển nhiên có liên quan. Hơn nữa, trong số thê thiếp của thần vương quả thật có một người đến từ Huyền Nguyệt Cung, là người bên cạnh Lộ Thần, lại là tông thân của Lộ Thần. Lộ Chính Tắc đương nhiên biết Lộ Thần là người như thế nào. Lộ Thần phong lưu, có nhiều nữ nhân, những nữ nhân đó cuối cùng đều nhất quyết theo Lộ Thần, nhưng dù họ nguyện ý, thế lực phía sau họ chưa chắc đã đồng ý. Lộ Chính Tắc thở dài, nói, ta đúng là thuộc hạ cũ của thần vương, tiền bối muốn giết muốn mổ, tùy ý, chỉ mong tiền bối tha cho người của ta, tha cho bách tính Bạch Vũ Thành. Đa số người Bạch Vũ Thành không liên quan đến thần vương. Thấy Lộ Chính Tắc nhận, nữ tử áo trắng thu uy áp lại. Nữ tử nói, bản cung không giết ngươi, cút đi. Lộ Chính Tắc sững sờ, vội vàng đứng dậy, đa tạ tiền bối. Lập tức, Lộ Chính Tắc vội vàng rời khỏi thành lâu, trở về thành chủ phủ. Vừa về đến thành chủ phủ, Liêu Tiểu Xương lập tức chạy đến trước mặt Lộ Chính Tắc, ôm lấy hắn. Phu quân, ta tưởng ta sẽ không gặp lại người nữa. Màn kịch trên thành lâu, Liêu Tiểu Xương cũng thấy, dù sao cũng là thiên tiên cảnh, mọi chuyện xảy ra ở Bạch Vũ Thành đều cảm nhận được. Liêu Tiểu Xương tưởng nữ tử tóc trắng kia định giết Lộ Chính Tắc, nàng đã chuẩn bị cùng Lộ Chính Tắc chết cùng nhau. Lộ Chính Tắc vỗ vỗ lưng Liêu Tiểu Xương, an ủi, không sao, không sao. Nữ tử kia hẳn là người Huyền Nguyệt Cung, là thê thiếp hay muội muội của đại vương nào đó. Liêu Tiểu Xương nghi ngờ hỏi, thê thiếp hay muội muội của đại vương nào đó? Lộ Chính Tắc đáp, ừm, nàng rất có thể đến đây tìm tỷ tỷ. Nghe vậy, Liêu Tiểu Xương nhẹ nhõm phần nào, chỉ cần không phải đến gây phiền toái là được. Nhưng đã mấy chục ức năm rồi, tìm tỷ tỷ ở đây sao có thể tìm thấy? Có lẽ nữ tử ấy cho rằng tỷ tỷ nàng đã mất tích ở biển hỗn độn, nên đến đây tưởng nhớ. Dù sao, nguyên nhân gì cũng được, chỉ cần nàng không động thủ với bọn họ, cứ để mặc nàng. Cuối cùng, nữ tử tóc trắng đứng trên thành lâu một lát rồi xuống cổng thành, tìm một khách sạn nghỉ lại. Ngô Chính Đắc lập tức sai người báo cho trưởng quỹ khách sạn ấy rằng mọi chi phí của nữ tử tóc trắng đều do thành chủ phủ chi trả. Trưởng quỹ khách sạn không phải kẻ ngốc, hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của nữ tử, nên đã sắp xếp chỗ ăn ở tốt nhất cho nàng. Ngữ Tử tóc trắng ở lại đó mấy tháng, nàng ăn uống đều đặn, hành động không giống tiên nhân, càng không giống tiên vương. Thỉnh thoảng, nàng ra cổng thành nhìn về phía biển hỗn độn, như đang chờ đợi tỷ tỷ trở về. Một đêm nọ, một ngôi sao băng sáng chói vụt qua bầu trời. Đối với người Thiên Diễn tiên vực, việc này chẳng còn lạ lẫm gì. Sao băng có thể là tiên nhân vẫn lạc, hoặc là ai đó đang chạy trốn sau khi thua trận. Nhưng ngôi sao băng này lại rơi thẳng xuống thành chủ phủ. Lộ Chính Tắc đang chuẩn bị kế hoạch cho người kế nhiệm vợ mình, nghe thấy tiếng động bên ngoài, vội vàng bật dậy. Hắn tưởng rằng ai đó đã chọc giận Nữ Tử tóc trắng. Lộ Chính Tắc dậy thì Lưu Tiểu Xương cũng dậy theo. Hai người đến luyện võ trường thành chủ phủ. Nơi đây đã đầy áp thị vệ, tay cầm kiếm, cảnh giác nhìn vào cái hố lớn trước mặt. Thấy cái hố lớn xa xa tỏa ra làn khói trắng, Lộ Chính Tắc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải Nữ Tử tóc trắng nổi giận là được. Hắn vung tay, làn khói trắng trong hố lập tức tấn biến. Khoảnh khắc làn khói tan, Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương đều sững sờ tại chỗ. Lúc này, binh lính thành chủ phủ thấy trong hố có người, càng thêm cảnh giác, tưởng rằng người này đến ám sát thành chủ. Ai đó nghe thấy tiếng nói, Lộ Thần mở mắt nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt. Ánh mắt hắn dừng trên người Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương. Hai người đều đã trung niên, Lộ Chính Tắc còn để râu dài, nhưng khi nhìn thấy họ, Lộ Thần như thấy lại chàng thanh niên ngây ngô và cô tiểu thư hay nũng nịu ngày nào. Lộ Thần thử hỏi: "Tiểu Tắc, Tiểu Xương." Binh lính thành chủ phủ định quát lớn thì Lộ Chính Tắc lớn tiếng: "Các ngươi lui hết đi, rời khỏi luyện võ trường." Nghe Lộ Thần, binh lính vội vàng rút lui. Sau khi binh lính rời đi, Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương run rẩy tiến lại gần Lộ Thần, không tin vào mắt mình. Dù tu vi Lộ Thần rõ ràng không bằng họ, nhưng khuôn mặt và giọng nói hầu như không thay đổi. Họ nhận ra ngay người trước mắt chính là thần vương mà họ vẫn chờ đợi. Lộ Chính Tắc run rẩy hỏi: Đại vương." Lộ Thần đáp: "Là bản vương." Nghe câu trả lời chắc chắn của Lộ Thần, Lưu Tiểu Xương lã khuỵu xuống, che miệng và mũi khóc nức nở. Họ đã chờ mấy chục ức năm, từ mấy chục vạn người ban đầu xuống còn hơn 200 người. Họ cho rằng thần vương và các thê thiếp đã mất tích ở biển hỗn độn, bởi vì ngay cả tiên đế vào biển hỗn độn cũng không thể trở ra. Giờ đây, thần vương lại trở về. Tuy nhiên tu vi hắn đã giảm xuống cảnh giới linh tiên, nhưng dù sao hắn vẫn sống trở về. Lộ Chính Tắc sau đó quỳ xuống đất: "Đại vương, ngài cuối cùng cũng sống trở về." Ô, dù là Lộ Chính Tắc, một vị thiên tiên sống mấy chục ức năm, lúc này cũng không kìm được mà gào khóc. Vô số năm tháng chờ đợi, hôm nay cuối cùng cũng có kết quả. Mấy chục ức năm à, thân là thiên tiên, đại nạn của bọn họ cũng sắp đến rồi. Nhìn thấy hai người nước mắt lưng tròng, Lộ Thần cảm thấy có chút hổ thẹn. Trước kia, hắn mang theo mấy chục vạn người chạy trốn đến hỗn độn hải, rơi vào đường cùng, chỉ có thể liều lĩnh tiến vào hỗn độn hải. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nếu có thể tìm được ở trong hỗn độn hải một nơi khác giống như Thiên Diễn tiên vực, hắn sẽ quay lại đón những người này đi. Thật tiếc, hỗn độn hải hoàn toàn là biển cả, bên trong căn bản không có lục địa nào khác thích hợp cho người sinh sống. Lộ Thần sắc mặt phức tạp hỏi: "Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi?" Lộ Chính Tắc bình tĩnh lại cảm xúc: "Gần 19 ức năm." Nghe Lộ Chính Tắc trả lời, Lộ Thần hít một ngụm khí lạnh: "19 ức năm, ngay cả thọ mệnh của thiên tiên cũng sắp hết rồi." Ngộ Thần lập tức dùng hệ thống kiểm tra Lộ Chính Tắc và Lưu Tiểu Xương. Tên: Lộ Chính Tắc. Thân phận: Thành chủ Bạch Vũ Thành. Thực lực: Thiên tiên cảnh. Độ trung thành: 100. Tên: Lưu Tiểu Xương. Thân phận: Vợ thành chủ Bạch Vũ Thành. Thực lực: Thiên tiên cảnh. Độ trung thành: 100. Hai người hiện tại chỉ là thiên tiên, nói cách khác, đại nạn của họ cũng sắp đến, ngay cả thiên tiên cũng sắp gặp đại nạn. Vậy những người hắn mang theo trước kia, chỉ sợ cũng không còn lại gì. Lộ Thần tiếp tục hỏi: "Ngoài hai người các ngươi, còn có những người nào còn lại từ trước không?" Lộ Chính Tắc đáp: "Hồi bẩm đại vương, trong số những người cùng chúng thần đến Bạch Vũ Thành, chỉ còn lại hai người chúng thần. Có người đã chọn rời khỏi Bạch Vũ Thành giữa đường. Chúng thần không thể xác định những người đó còn sống hay không." Lộ Thần thở dài: "Rời đi cũng tốt. Thật ra, mấy chục ức năm qua, nếu những người đó không rời đi, Lộ Thần trong lòng lại càng cảm thấy hổ thẹn với họ." Lúc này, Lộ Chính Tắc để ý thấy Lộ Thần chỉ có một mình. Hắn vốn định hỏi các phu nhân của ngài ở đâu, nhưng vừa nghĩ đến thực lực Lộ Thần hiện tại suy yếu nghiêm trọng, lại thêm các phu nhân đều không ở bên cạnh, Lộ Chính Tắc trong lòng đoán rằng rất có thể họ đã gặp bất hạnh. Dù sao hỗn độn hải là cấm điện, ngay cả tiên đế tiến vào cũng không thể ra được. Thực lực các phu nhân của Lộ Thần đều yếu hơn hắn. Cảnh giới của Lộ Thần đã giảm xuống mạnh như vậy, những phu nhân ấy chắc chắn gặp nguy hiểm. Đúng lúc đó, Lộ Chính Tắc đột nhiên nhớ ra điều gì, vội nói: "Đại vương, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, xin ngài theo thần." Lộ Chính Tắc vừa dứt lời liền vội vàng kéo Lưu Tiểu Xương: "Tiểu Xương, mau lên, đừng quên người phụ nữ kia vẫn còn đó." Nghe Lộ Chính Tắc nói xong, Lưu Tiểu Xương như tỉnh mộng, nàng vội vàng bò dậy, vẻ mặt lo lắng.